Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4933, C4933, chương 4933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi người máy trở lại bình thường, cơ thể nó đã khôi phục trở lại màu sắc vốn có. Nịnh Hỏa Quân đã biến thành một cục than đen, vẫn còn giữ hình dạng dẫy giụa trước khi chết, toàn thân bốc khói, thoáng có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn trên mặt. Người xung quanh há hốc miệng, kinh ngạc nhìn sững. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến mỗi một người ở đây đều chấn động. Một vài người sợ đến mức mặt không còn sắc máu, toàn thân run rẩy, chân nhũn ra, thậm chí có người còn ngồi hẳn xuống đất, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Rốt cuộc đây là quái vật gì? Đào Mặc Long đứng sau Lâm Chính nuốt nước bọt. Người máy này đã hấp thu lửa của Lệnh Hỏa Quân, kết hợp với năng lượng trong cơ thể mình. Nó khống chế Lệnh Hỏa Quân sau đó bùng nổ, tỏa ra nhiệt độ lửa cao hơn lửa của Lệnh Hỏa Quân không biết bao nhiêu lần, cho nên đã thiêu cháy Lệnh Hỏa Quân. Sức mạnh của thứ này đã vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Ngạo Ưng nói, ai cũng biến sắc, các vị, Lưu Viêm Trũng này tôi không vào nữa, các vị vào đi. Có người không chịu nổi cảnh tượng đáng sợ đó, quay đầu chạy. Tôi cũng không cần nữa, mạng quan trọng hơn. Các vị, tạm biệt, vài người nhát gan quay đầu chạy. Kẻ vô năng đi rồi cũng yên tĩnh, Ngạo Ưng liếc nhìn những người đó, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Xem ra Thương Minh chúng ta phải trở về tay trắng rồi. Dịch Tiên Thiên nhìn mọi người đều bị dọa sợ, không ai dám ra mặt, lắc đầu thở dài, một vài cao thủ không cam tâm, nhưng thực lực của người máy cao thâm khó dò, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Bất cần một chút là sẽ hóa thành than ngay, vậy nên dù là đám người Ngạo Ưng được mọi người trông đợi, lúc này cũng sẽ không lỗ em mở áng. Anh ta phải xem vài người ra tay, phân tích được nhược điểm của người máy rồi mới xông lên. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống như anh ta. Có phải mọi người nhầm lẫn gì rồi không? Một người đàn ông để tóc dài, mặt mày lạnh lùng đứng ra, nhìn người máy trước mặt. Một lão già và một thứ đồ chơi lắp ghép sao có thể ngăn cản được chúng ta? Vì sao chúng ta phải tuân thủ quy tắc của ông lão đó? Hắn nói xong, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang người đàn ông đó. Cậu Huyết, không biết cậu có cao kiến gì? Ngạo Ưng cười hỏi, chúng ta không biết rốt cuộc thực lực của người máy này thế nào. Có lẽ thực lực tầm thường, cũng có thể thực lực chắc tuyệt. Nếu chúng ta chiến đấu với nó thì chắc chắn sẽ phải mạo hiểm. Thay vì vậy chi bằng chúng ta phá hoại quy tắc, bất chấp công vào Lưu Viêm Trũng tìm kiếm lợi ích trong đó. Vậy không phải được rồi sao? Người được gọi là cậu Huyết lên tiếng. Mọi người nghe vậy, hai mắt bừng sáng, cách chương.